Quan Thương, chương 220, Tân Năng Liên Hợp, Góc Chuyện audio.com, chấm, có lẽ là nhờ hiệu ứng Trần Phi Lăng, có lẽ nhờ phẩm chất của Bằng Nhuận thu hút người mua nhà. Dù chỉ bán ra lầu A, tiêu thụ cũng vô cùng tốt. Tới tháng 5, giá cơ bản lên tới 28.000, đứng thứ 2 chỉ sau chung cư Đàn Sơn, tỷ lệ bán ra đạt tới 60. Bằng Nhuận đắt khách cũng đại biểu cho khu vực Bắc Hồ vị danh quật khởi. Địa ốc Tinh Hồ sớm chỉ huy gần trăm chi nhánh phía dưới hấp thụ phòng ốc nơi này. Đương nhiên trong đó có rất nhiều vốn liếng gia quyến quan chức đầu tư dưới sự chỉ đạo của Dương Oánh. Lâm Tuyền giữ lại căn phòng 3602. Đồng thời nhập từ Italy rất nhiều đồ gia dụng xa xỉ. Nhưng mà không dám vào ở, tiểu sơ chẳng chút khách khí chiếm luôn căn phòng đó. Song Trần Phi Lăng lại chẳng vội vào ở, khiến cả tầng thượng rộng thênh thang chỉ có một mình cô nàng. Tiểu sơ không dám ở qua đêm tại đó. Hiện giờ tiểu sơ đang bận rộn chuyện ra nước ngoài. Cô giao lưu sinh viên tới Anh học 3 năm. Phương diện Anh đã liên hệ xong. Vệ Tư Minh, học sinh của Nghiêm Lập Hoàng trước kia tới Anh du học. Rồi lại ở lại trường Đại học Birmingham dạy học, giờ định cư ở Anh, là chuyên gia của năng lượng mặt trời, thời kỳ đầu thành lập phòng thực nghiệm, vừa khéo hắn về nước giảng bài, Nghiêm Lập Hoàng liền mời hắn tới Đờ Ết Đông Hải. Qua nỗ lực của Lâm Tuyền, hiện Nghiêm Lập Hoàng tới Đờ Ết Tĩnh Hải giảng bài, đương nhiên y cũng hy vọng mời được cả Vệ Tư Minh. Nhưng hiện Đờ Ết Tĩnh Hải chỉ là đại học hạng 3 trong nước. Không mời được nhân tài như thế, phòng thực nghiệm mới thành lập tuy có cải thiện đôi chút. Nhưng kinh phí 40 triệu không phải là tiêu ngay một lúc được. Máy cắt lát vi mô nhập từ Mỹ còn mất 3 tháng nữa mới tới. Máy trong nước không thỏa mãn được yêu cầu nghiên cứu. Chuyện nghiên cứu quang điện đã có Nghiêm Lập Hoàng cùng nghiên cứu sinh của mình lo. Lâm Tuyền là người ngoài nghề, chỉ phụ trách cung cấp nghiên cứu đầy đủ. Hứa Hồng Phát, Đới Minh, Lý Lệ bị phái đi đưa C, chuẩn bị nhập về dây chuyền sản xuất pin quang điện của CT Stambeck. Hiệu suất cao của Liên Hợp Tĩnh Hải cùng khoản đầu tư lớn được rót vào. Người ta hoài nghi Lâm Tuyền đã tìm hiểu ngành nghề này từ lâu. Đúng vậy, nhân lúc thực nghiệp Tinh Hồ chỉnh hợp, Lâm Tuyền âm thầm tính chuyển rời kết cấu của thực nghiệp Tinh Hồ. Sau tiệc họ của Trần Nhiên, Lâm Tuyền có cuộc nói chuyện qua đêm với ông ngoại, hiểu rằng Liên Hợp Tĩnh Hải không thể tiếp tục làm người thợ săn ẩn dưới nước thoải mái săn mồi nữa rồi. Vì y đã lọt vào tầm mắt của Trương Quyền, Trần Minh Hành, nếu thế chẳng bằng chống dương cờ mở tiến vào lĩnh vực mới. Như thế còn có thể làm sai lệch phán đoán của địch. Liên Hợp Tĩnh Hải lập không ít tài khoản. Nhưng tài khoản chính ở chi nhánh ngân hàng kiến thiết Tĩnh Hải dưới sự khống chế của Cung Chí Siêu. Trần Minh Hành muốn tìm kiếm thông tin qua ngân hàng sẽ cực kỳ khó khăn. Đúng vậy, Liên Hợp Tĩnh Hải đầu tư vào năng lượng Thông Nam đã tiến thêm một bước khẳng định suy đoán của Trương Quyền. Trần Minh Hành, Liên Hợp Tĩnh Hải là công cụ do Cảnh Nhất Dân lập ra. Cảnh Nhất Dân muốn thông qua công cụ này giúp Triệu Tăng giải quyết vấn đề tàn dư của tiền bí thư thị ủy Thông Nam. Lập uy vọng cho Triệu Tăng ở Thông Nam. Qua 3 tháng nỗ lực, thượng tuần tháng 5, năng lượng Thông Nam mới đạt thành hiệp nghị với tập đoàn Thông Tống. Bọn họ sẽ nhường ra mọi lợi ích ở CTI năng lượng mặt trời Tây Phục với giá 10 triệu. Liên Hợp Tĩnh Hải mua lại CTI Tây Phục với giá 50 triệu. Bao gồm nhà xưởng và thành quả nghiên cứu 3 năm qua. Đổi tên là CTI Điện lực Mặt trời Liên hợp, Dương năng Liên hợp, Năng lượng Thông Nam đổi tên là Công ty Hữu hạn Chiếu sáng Năng lượng mới Liên hợp. Gọi tắt là CTI Tân năng Liên hợp, Lâm Tuyền tiếp tục đầu tư vào Tân năng 10 triệu, để bọn họ chuyên nghiên cứu, sản xuất hệ thống chiếu sáng quang điện. Trung tuần tháng 6, Lâm Tuyền chính thức thành lập tập đoàn năng lượng mới, bao gồm trung tâm nghiên cứu, Tân năng Liên hợp, Dương năng Liên hợp, hợp tác với Đờ Ết Tĩnh Hải, Đờ Ết Đông Hải thành lập 2 phòng thực nghiệm, cùng hợp tác nghiên cứu. Trương Bích Quân làm tổng giám đốc tập đoàn, Lý Lệ làm trợ lý, Tôn Phi Phi vẫn làm giám sát tài vụ, Đới Minh làm giám đốc trung tâm nghiên cứu, mời Nghiêm Lập Hoàng làm cố vấn, Tiền Vệ Quốc làm giám đốc phòng mua bán vật liệu. Thế là bộ khung tập đoàn Liên Hợp Tĩnh Hải mà Trương Bích Quân tốn nửa năm xây dựng lại bị rút rỗng rồi. Khóa nửa số nhân viên tài vụ và hành chính chuyển sang công ty mới thành thành viên cốt cán. Dây chuyền nhập về từ Đức đang vận chuyển về nước, nửa tháng sau mới tới nơi. Hứa Hồng Phát dẫn hơn 10 nhân viên kỹ thuật sang Đức huấn luyện. Sẽ cùng về nước với nhân viên kỹ thuật của Đức, ngay từ khi mới thành lập CTI Năng lượng Mặt trời Tây Phục. Hứa Hồng Phát đã đại biểu cho Tây Phục sang Đức thương thảo việc nhập dây chuyền sản xuất này rồi. Chuyện công nghệ sản xuất, đàm phán và nghiên cứu đều do Hứa Hồng Phát và Đới Minh phụ trách. Tới khi Tây Phục rơi vào nguy cơ tài chính mới phải ngưng trệ. Giờ được Liên Hợp Tĩnh Hải đầu tư, công tác ở phương diện này liền nhanh chóng triển khai, tiết kiệm được rất nhiều thời gian chuẩn bị tiền kỳ. Dây chuyền sản xuất này sản xuất ra pin quang điện 17, là trình độ dẫn đầu quốc tế. Trước đó, trình độ trong nước chưa đạt tới 17, trong khi nước ngoài đã đạt tới 19. Năm, muốn rút ngắn khoảng cách với quốc tế còn phải làm rất nhiều công việc. Thị trường chủ yếu của pin quang điện là ở Âu Mỹ và Nhật Bản. Nhưng bản thân trình độ sản xuất và kỹ thuật của Nhật cực cao. Các nước khác căn bản không tiến vào thị trường Nhật. Sản phẩm chất lượng cao từ dây chuyền sản xuất này sẽ quay trở lại thị trường Đức. Đó là thành quả đàm phán hơn 3 năm qua của Tây Phục. Nay tập đoàn Tân Năng Liên Hợp hưởng trái ngọt này, còn thứ phẩm hiệu quả thấp do kỹ thuật đi đầu, vẫn dùng để chiếm cứ thị trường trong nước. Hiện chuyện Nghiêm Lập Hoàng bận rộn nhất là tuyển mộ nghiên cứu sinh ưu tú cho 2 phòng thực nghiệp. Những đề tài không hạch tâm giao cho phòng thực nghiệm có quan hệ làm. Cách tiêu tiền của Lâm Tuyền cho chuyện này làm người ta phải thốt lên phá ra chi tử. Trừ đầu tư vào thiết bị, lương cao cho nhân viên nghiên cứu. Y còn hứa mỗi năm đầu tư chi phí nghiên cứu không dưới 20 triệu. Con số này không phải là lớn lắm, nhưng ném vào công ty giá trị sản lượng năm nay chưa chắc đột phá 50 triệu. Thì đúng là con số kinh người. Nghiêm Lập Hoàng từ chối khoản lương cao Lâm Tuyền trả cho ông. Khi mà mọi chuyện con đang rối bòng bong mà Lâm Tuyền đã đầu tư tổng cộng hơn 100 triệu. Làm ông rất lo lắng. Dù sao phần lớn nghiên cứu không thể chuyển hóa thành lợi ích trong thời gian ngắn. Lâm Tuyền thì không lo lắng gì. Hợp tác nghiên cứu quy mô rộng có lợi cho cơ cấu nghiên cứu và trường đại học dịch chuyển sản nghiệp kỹ thuật. Cuối cùng tập đoàn Tân Năng Liên Hợp sẽ là người thu lợi lớn nhất. Lâm Tuyền mua lấy 400 mẫu đất ở khu cao Tân Thông Nam. Lập trung tâm nghiên cứu, trung tâm hành chính, lại xây một tòa nhà 20 tầng. Tổng diện tích hơn 1.800 m², làm chung cư cho nhân viên và chuyên gia. Trong vòng 4 tháng ngắn ngủi, Lâm Tuyền đã đầu tư vào Tân Năng Liên Hợp hơn 200 triệu. Dự kiến tiếp tục đầu tư tiếp 50 triệu, thành vụ đầu tư lớn nhất của Thông Nam trong vài năm qua. Năng lực sản xuất của Dương Năng Liên Hợp phải đạt tới 3 triệu W trong một năm. Lấy đó làm cơ sở. Kế hoạch năm 2003, đạt tới 20 triệu W. Trong đó một nửa sang Đức và quốc gia Âu Mỹ, một nửa sẽ chiếm 1/3 thị trường trong nước. Hiện sản nghiệp năng lượng quang điện trong nước chủ yếu là nhà máy lắp ráp Trung Du. Năng lực sản xuất yếu, hiệu suất chuyển hoán điện chỉ đạt 12-13, không bước chân vào thị trường cao cấp, nên Tân Năng Liên Hợp chiếm ưu thế lớn. Cách chương.